Chương 234, Hồ Ly sát hoạch. Lúc này, nàng hướng phía mũ củ rổ bốn người bái một cái, vươn tay ra, làm ra một cái mời động tác, tôn quý khách nhân, mời. Mũ củ rổ gật đầu, sau đó cùng Ali, cả cụ dạ, sẵn gô ba người, ngồi ở cái này quý phụ trước mặt. Ở mũ củ rổ bốn người bọn họ đồng dạng sau khi ngồi xuống, quý phụ chợt liền thay bọn họ rót trà. Đem chén trà bưng lên, mũ củ rổ hơi nhấp một cái, thấm mùi hương vị, lập tức chuyển khắp thân thể. Mù cù rồ không nhịn được gật đầu, không sai. Mà Ali ba người, đang thưởng thức trong nước trà, thần tinh trong, đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, dường như không nghĩ tới, thật đơn giản một ly trà, lại có thể cái này sao uống ngon. Đa tạ quý khách khích lệ. Quý phụ mỉm cười nói. Trước mặt cái này quý phụ, đương nhiên không thể nghi ngờ, cũng là hồ ly yêu quái. Hơn nữa còn là tu vi tương đương cao hồ ly yêu quái. Chí ít bản lãnh của nàng, mặc dù là so với bây giờ nã dạ, mặc dù có chỗ không kịp, nhưng cũng tuyệt đối không phải kém bao nhiêu. Coi như là nã dạ, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý đơn giản trêu chọc nàng, tuyệt đối có thể xem như là yêu quái thống lĩnh tồn tại bất quá, mặc dù là chân chính yêu quái thống lĩnh, ở mù cụ rồ trước mặt, cũng chỉ có thể xem như là chính là con kiến hôi mà thôi. Sợ rằng, đối phương hiển nhiên cũng chính là đã nhận ra mù cụ rồ khủng bố, cho nên mới phải mời mù cụ rồ đi tới nơi này nhi. Mà không dám để cho tiểu yêu quái nhóm, đối với mù cụ rồ tiến hành trêu cợt. Thứ nhất lấy những thứ này tiểu hồ ly yêu quái bản lĩnh, căn bản không khả năng trêu cợt đến mù cụ rồ. Thứ hai, mặc dù chỉ là nho nhỏ trêu cợt, nhưng một phần vạn thực sự chọc giận mù cụ rồ, vậy cũng là không được chuyện. Ở mù cụ rồ bọn họ thưởng thức trà nước sau, quý phụ lại là vỗ tay một cái, sau đó từ phía ngoài phòng. Lập tức liền có một cái trẻ tuổi nữ hài, đem đủ loại, phong phú mỹ vị món ngon đã bưng lên, dùng để chiêu đãi mù cụ rồ bốn người. Ở quý phụ khoản đãi phía dưới, mù cụ rồ bốn người, tự nhiên là ăn uống no đủ, sau đó ngủ một cái hương ngọt đẹp thấy. Mà dưới so sánh, Inuisa ba người cộng thêm xịp, hiển nhiên liền thảm liệt sinh ra. Theo mù cụ rồ bọn họ sáng sớm tỉnh lại, tối hôm qua xa hoa trang viên, đã biến mất không thấy. Mà Inuisa thì là chật vật không chịu nổi, khí cấp bại phôi đem xịp sách ở trên tay. Mà Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Cổ Hạ Củ thì là trực tiếp bị trói gô, trên mặt vẽ đầy ô quy, ngược lại treo ở trên cây xịp Ali nhìn bị Inuisa sách ở trên tay xịp, thần tình trong có chút kinh ngạc. Mà lúc này đây, Inuisa chỉ là hung tợn nhìn người xịp, mở miệng nói, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Inuisa thoại ngữ hạ xuống, xịp lạnh run. Trên đầu chĩa vào hai cái bọc lớn, mà ở trong lòng của hắn, thì là ôm một cái danh thiếp một dạng đồ đạc, thiếp mời bên trên, viết đang tám vị dưới yêu quái sát hoạch, tổng cộng có 36 cái cấp bậc. Bằng đối với hồ ly yêu quái tu vi tán thành. Hiển nhiên, một buổi tối này, Sip cũng tham dự một lần này sát hoạch, hơn nữa hơn phân nửa là trèo cỡ tín nữa xa. Đang tám vị dưới, là đệ 24 các lộ huy trừa. Lấy bản lĩnh của hắn, có thể bắt được 24 các lộ huy chữa yêu hồ chức quan, đã tương đối giỏi. Đây cũng là hắn treo cợt Inuisa lấy được kết quả. Lấy Inuisa thực lực mà nói, xem như là tương đương lợi hại đại yêu quái, bình thường tiểu hồ ly muốn treo cợt đến hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Mà Sip mượn hiểu rõ Inuisa cá tính cùng tính khí, giết thuộc hạ thủ, đắc thủ tỷ lệ thành công dĩ nhiên là rất lớn. Bất quá, làm đạt được yêu hồ chức quan đại giới, hắn bị Inuisa một trận đánh no đòn nhất định là không tránh khỏi. Mà lúc này đây, Sàng Gỗ nhìn Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Cổ Hạ Củ, cũng là gương mặt không nói. Di Lặc Mị Rổ Củ chúng chiêu, nàng là không có chút nào kỳ quái. Cổ Hạ Củ cũng theo chúng chiêu, nàng là thật không thể nào hiểu được. Ở mù củ rổ dưới sự trợ giúp, Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Cổ Hạ Củ, cuối cùng từ trên cây bị giải khai cứu lại, bất quá dù vậy. Hai người bọn họ tựa hồ cũng bị đổ rất nhiều rượu, cả người đều có chút mơ mơ màng màng. Mọi người truy tầm nạ dạ khí tức tiếp tục đi tới, rốt cuộc lại đuổi hai ngày sau. Mọi người rốt cuộc đuổi kịp nạ dạ khí tức. Vào lúc này, Ali thấy rõ rõ ràng ràng, ở phía trước một ngọn núi đối diện, bầu trời còn có tơ nhện rủ xuống. Cái này tơ nhện, hiển nhiên chính là nạ dạ gây nên nhìn thấy tơ nhện sau đó, ở Ali giận dưới. Mọi người hướng phía sơn bên kia chạy đi. Có tơ nhện, tất nhiên nói rõ, nạ dạ ở bên kia, bày âm mưu quỷ kế gì vừa nghĩ tới đây, trong lòng của mọi người, tự nhiên là có chút lắng động đến. Bọn họ truy kích nạ dạ, là vì đem nạ dạ tiêu diệt. Nhưng là có thể suy ra, tại bọn họ truy kích nạ dạ thời điểm, nạ dạ tự nhiên cũng muốn đem bọn họ tiêu diệt. Điểm này, song phương đều là giống nhau. Phía trước thời điểm, nạ dạ sử dụng tơ nhện, ô nhiễm kỳ kỳ ô. Khiến cho được kỳ kỳ ô, cuối cùng bất đắc dĩ mà bị phong ấn. Vẹn vẹn là nghĩ được như vậy, Inusa trong lòng đều tràn đầy hận ý đang lúc mọi người truy đuổi phía dưới, rất nhanh, liền chạy tới sơn một bên khác. Mà ở sơn một bên khác, dưới chân núi, thì là một thôn trang. Thôn trang phần cuối, có một ngọn núi sườn núi. Trên sườn núi, có bậc thang lan tràn, đi thông đỉnh núi. Mà ở đỉnh núi, thì là một tọa thần miếu tơ nhện từ trên trời rũ xuống, chính là rơi vào trong thần miếu. Theo tơ nhện đi tới sườn núi dưới chân trong thôn này, lúc này, trong thôn các thôn dân, rất nhanh liền phát hiện người xả cùng mù cụ rồ đến của bọn họ. Các ngươi là trong thôn các thôn dân, hướng phía Di Lặc Mi rồ cụ hỏi. Ta là dạo chơi pháp sư, ta nhìn thấy, các ngươi trong thôn này, có chút kỳ quái địa phương, mời hỏi thôn này, gần nhất có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì. Di Lặc Mi rồ cụ hướng phía những thôn dân này nói như vậy. Mà ở hắn thoại ngữ hạ xuống, những thôn dân này thần tình trong, đều là lộ ra không gì sánh được bi thống thần sắc. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhau, đều là gật đầu. Chúng ta chỗ này, quả thực xảy ra chuyện đáng sợ. Sự tình muốn từ hai ngày trước nói lên. Nguyên bản chúng ta chỗ này, có một cái gọi là đồng tử vu nữ đại nhân thủ hộ. Nhưng có một ngày, chúng ta ở đồng ruộng, gặp một cái yêu quái. Đồng tử đại nhân xuất thủ, đem cái kia yêu quái đánh bại. Nhưng yêu quái trên người tơ nhện rơi vào đồng tử đại nhân trên người, kết quả nàng liền một bệnh không dậy nổi. Sau đó, đồng tử đại nhân đối với chúng ta nói, để cho chúng ta ở nàng sau khi chết, mã thượng tướng đầu lâu của nàng chặt xuống, đặt ở hai cái địa phương trốn kỹ. Những thôn dân này nói, thần tình trong ngày càng bị thương. Cực kỳ hiển nhiên, tại bọn họ trong miệng cái này là đồng tử vu nữ, thực sự phi thường bị bọn họ kính yêu. Sau lại đồng tử đại nhân thật đã chết rồi, nhưng là chúng ta không dám đả thương hại thi thể của nàng. Cuối cùng, chúng ta sau khi thương lượng, liền đem đồng tử đại nhân di thể, chôn ở phía sau thần miếu. Thế nhưng kết quả đồng tử đại nhân thi thể cứ như vậy sống lại bọn họ thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, giữa không trung vang lên giống như tiếng cười như chuông bạc, có khách nhân tới ha hả, các ngươi à, cho nên nói à, cho các ngươi tựa đầu đầu lâu cùng thân thể xa nhau. Không phải sao?